Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, tâm linh biến hóa, nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc đem trùng sinh dao găm cất kỹ, mở ra không gian thông đạo, để một tên thương vũ thần đem phi thiên thuyền lái vào chiến tranh bán vị diện. Về sau, tất cả binh chủng bao quát cái kia ba đầu cự long đều trở về chiến tranh bán vị diện. Thấy cảnh này, cái kia thuần huyết kỵ sĩ cảm giác có chút vấn đề. Lập tức liền hướng phía bên này vọt tới. Nói thật, Chu Minh Nhạc rất muốn đem tên này thuần huyết kỵ sĩ cầm xuống. Dù sao chiến tranh bán vị diện cũng nhắc nhở, cái này thuần huyết kỵ sĩ là tốt tài nguyên, tại về sau sẽ hữu dụng. Lại nói, hắn đối thuần huyết kỵ sĩ trên tay kia thanh hỏa diễm trường mâu cũng là có chút trông mà thèm. Bất quá Chu Minh Nhạc không hiểu có chút dự cảm, nếu như mình lúc này không đi, chờ một lát liền đi không nổi. Cho nên tại cái kia thuần huyết kỵ sĩ xông lại thời điểm, hắn trước tiên mở ra ma pháp cháo, không nhìn thuần huyết kỵ sĩ trong cơn giận dữ ném bắn mà ra hỏa diễm trường mâu. Chuyển vị năng lực khởi động, tại một vòng sóng ánh sáng chấn động về sau, chiến tranh bán vị diện bỗng nhiên biến mất, để cái kia gào thét mà đến hỏa diễm trường mâu bỗng nhiên thất bại. Đây là có chuyện gì? Thuần huyết kỵ sĩ phát ra nổi giận hò hét, nhưng không có người giải thích cho hắn. Chu Minh Nhạc thấy hoa mắt, lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Chiến tranh bán vị diện đã trở lại sơn cốc bên ngoài. Không thể không nói, lần này báo thù hành động cực kỳ thành công. Trừ vị kia mắc bá tước không biết nguyên nhân gì chạy thoát bên ngoài. Còn lại thu hoạch đều để hắn rất hài lòng. Nhất là cái kia hai kiện bảo cụ thu hoạch được, càng làm cho trong lòng của hắn thoải mái vô cùng. Để ngươi đem ta độc lập kỵ sĩ tước vị cách rơi. Để ngươi tin vào Albert Vương tử hoang ngôn, để ngươi như vậy sủng ái Albert Vương tử, hiện tại thoải mái đi, Flora bệ hạ, ha ha ha ha, đáng tiếc a, những lời này không thể làm vị kia Flora quốc vương bệ hạ nói, bằng không, chính là cực hạn thoải mái a. Trở lại thung lũng, Chu Minh Nhạc không có vội vã để chiến tranh bán vị diện thôn phệ bảo cụ, mà là chờ đợi âm ảnh thích khách truyền về tin tức. Rời đi Flo Vương Thành thời điểm, hắn cũng không có đem âm ảnh thích khách thu hồi, mà là khiến cái này đỉnh cấp lính trinh sát giấu ở Hoàng Cung. Trong Vương Thành, hắn cần mới tình báo đến tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nếu không tại chiến tranh bán vị diện thôn phệ bảo cụ, vạn nhất tiến giai cần thời gian rất lâu. Cái kia Flo Ba liền phái người giết tới. Bản thân trốn đều trốn không thoát. Điểm này là cần chú ý. Dù sao Flo Vương Quốc có thuần huyết kỵ sĩ, Chu Minh Nhạc hoài nghi còn không chỉ một vị. Tại ước chừng một tuần sau, một tên âm ảnh thích khách chạy về thung lũng, mang đến Vương Thành tin tức mới nhất. Vị kia Flo Ba bệ hạ lần này thật là nổi giận. Hắn sủng ái nhất nhi tử Albert Vương tử bị người giết chết. Coi là chân bảo trùng sinh dao găm cũng bị người cướp đi. Mấu chốt nhất chính là hắn biết đây hết thảy kẻ cầm đầu là ai. Cái kia đã từng man hoang kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ Chu. Cho nên tại trước tiên, Flora liền hạ đạt nhằm vào Chu Minh Nhạc lệnh truy nã. Tại phần này trong lệnh truy nã, hắn cho Chu Minh Nhạc tiêu giá tiền là 30.000 cái kim flo, một cái bá tước lính cùng một kiện bảo cụ. Đại khái ý tứ chính là mặc kệ bất luận kẻ nào, mặc kệ là quý tộc, quan viên hay là nông phu, nô lệ, chỉ cần lấy ra Chu Minh Nhạc đầu người, như vậy liền có thể đạt được phần này tiền thưởng. 30.000 kim flo, một cái bá tước lính, một kiện bảo cụ. Dạng này tiền thưởng liền xem như một vị hầu tước đều không thể cự tuyệt a. Cho nên tại phần này lệnh truy nã truyền phát cả nước về sau, đã từng độc lập kỵ sĩ Chu Đại Khái là trong khoảng thời gian này nổi danh nhất danh tự. Chỉ riêng Vương Thành một chỗ, liền có ít lấy hàng ngàn kỵ sĩ, đạo tặc, thích khách các loại hướng phía bên này chạy đến. Địa phương còn lại càng nắm chắc hơn vị tử tước hưởng ứng. Bọn hắn thậm chí đem lãnh địa bên trên nông phu điều động không còn, tạo thành liên quân, chuẩn bị giết vào man hoang khu vực. Tóm lại, dùng âm ảnh thích khách đến nói, bất kỳ người nào đều sẽ đối phần này tiền thưởng động tâm. Dù sao đây là một cái quý tộc thống trị thế giới. Không thể không nói, vị kia Floba hoàn toàn chính xác đối Chu Minh Nhạc là hận thấu xương. Bằng không mà nói, hắn sẽ không xuất ra dạng này tiền thưởng tới. Phải biết chỉ là một cái bá tước lĩnh, trước kia đều cần không biết bao nhiêu chiến công mới có thể để quốc vương sắc phong, liền càng đừng đề cập món kia trong truyền thuyết bảo cụ. Tuy nói bảo cụ loại vật này, đại đa số người cũng không biết là cái gì, nhưng người biết đều biết bảo cụ thần kỳ cùng chỗ chân quý. Tốt a, Chu Minh Nhạc hoài nghi cái kia Floba là đem phi thiên thuyền hoặc là trùng sinh giao găm xem như tiền thưởng một bộ phận. Đồng thời làm hắn giật mình nhất thì là trước đó tại hắn khu động chiến tranh bán vị diện chuyển vị rời khỏi vương thành phụ cận thời điểm, trong vương thành truyền ra một cỗ để âm ảnh thích khách run rẩy lực lượng. Cỗ lực lượng này cùng đồ đằng trụ bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực có chút cùng loại, nhưng càng tinh túy hơn một chút. Cỗ lực lượng này xuất hiện về sau liền thẳng đến chiến tranh bán vị diện biến mất chỗ. Nếu như không phải Chu Minh Nhạc lúc ấy cực kỳ quả quyết rời khỏi, đại khái liền cùng đối phương đụng vào. Rất hiển nhiên, đó phải là Flo Vương quốc át chủ bài hoặc là nói nội tình một trong. Là Flo Vương thất vị kia tổ tiên lưu lại chuẩn bị ở sau hay là cái gì? Chu Minh Nhạc không biết, hắn thậm chí không biết Flo Vương thất vị kia tổ tiên tại phong thần về sau kêu cái gì. Dù sao hắn không có tại trong vương thành nhìn thấy vị này Flo Vương thất tổ tiên giáo đường. Tự nhiên cũng liền không biết vị này thần linh phải chăng còn tại. Hoặc là nói là không đã vẫn lạc, trong thế giới này. Thần linh vẫn lạc cũng không phải là một kiện rất hiếm thấy sự tình. Tại hành tử tước trong tàng thư thất, hắn nhìn qua trong sách liền từng có dạng này ghi chép. Những cái kia cao cao tại thượng thần linh kiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vẫn lạc. Có là bị địch nhân đánh chết, có thì là bản thân xuất hiện vấn đề, càng có không hiểu thấu không muốn sống thần linh. Tóm lại, bình thường mà nói, chỉ cần là thần danh không rộng khắp lưu truyền thần linh, hắn đa số đều là ngủm. Chỉ có ngủm thần linh mới có thể không quan tâm bản thân thần danh phải chăng rộng khắp lưu truyền. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình thần danh lưu truyền ra đi, nhờ vào đó mở rộng bản thân tín ngưỡng các loại. Trên thực tế Chu Minh Nhạc hiện tại ẩn ẩn đối loại chuyện này có một chút cảm giác. Nhất là hắn phát hiện tại trong sơn cốc, những nông phu kia, nô lệ tại đã từng đồ đằng trụ chỗ thiết lập bản thân pho tượng về sau. Loại cảm giác này trở nên càng phát ra mãnh liệt. Nông phu, nô lệ tại pho tượng trước tế bái thời điểm, hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được những thứ này nông phu, nô lệ tâm linh biến hóa. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác. Hắn thậm chí hoài nghi nếu như mình thực lực tiến thêm một bước, hoặc là nói chiến tranh bán vị diện lại lần nữa tiến giai, bản thân liền rất có thể hướng phía thần linh phương hướng leo lên. Đồng thời từ bảo cụ giới thiệu có thể thấy được, những thứ này bảo cụ trên thực tế cùng thần linh có quan hệ cực kỳ mật thiết. Chu Minh Nhạc có chút chờ mong chiến tranh bán vị diện nếu như tiến giai đến danh sách không sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Tại trong sơn cốc ngồi xổm mấy ngày sau, đợt thứ nhất nhằm vào thung lũng công kích đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.